Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Lật Tây làm mây che tay làm mưa. chương 458, Lật Tây làm mây che tay làm mưa. Converter, Dark Hero, hỗn trướng, Ngọc Như Ý bên này vừa mới chết, lập tức kinh động từ trên xuống dưới Liễu gia. Từng thanh hắc quan bành bành bành mở ra, bên trong từng cái cường đại thân ảnh phóng lên tận trời. Thậm chí có mấy ngụm quan tài chỉ là mở ra, nhưng không ai đi ra, nhưng mà bên trong lại truyền ra một cỗ kinh khủng rung động. Bên trong từng mảnh thần quang đang nổi lên bốc lên. Mặc dù bên trong cường giả chưa từng ra mặt, nhưng quả thực rung động lòng người. Liễu gia làm Tây Thổ thập đại thế gia một trong, mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, nhưng thực lực thực sự không thể coi thường. Mảnh này thần táng cốc là Liễu gia thánh địa, tần mục trong này xử lý Ngọc Như Ý, bản thân chính là xúc động Liễu gia kiêng kỵ, lại thêm chết là chân thiên cung cường giả, đương nhiên gây nên Liễu gia tức giận. Bá bá bá, từng cái thân ảnh giáng lâm tại tần mục bốn phía. Lập tức âm phong thảm đạm, mây đen trận trận, những thân ảnh này đứng tại trong mây đen hình bóng lay động. Thấy không rõ diện mục, không biết là người hay quỷ. Những thân ảnh này đang muốn xé cuồng vọng chi đồ phá hư Liễu gia quy củ này. Đột nhiên nhìn thấy Hùng Kỳ Nhi trong tay Thanh Long Châu, vội vàng ngừng lại bước chân. Không dám lên trước, tất cả dừng tay, Liễu Như Nhân tức hổn hển nói, ai cũng đừng động thủ. Nàng quay đầu hướng tần mục nhìn lại, đã thấy tần mục như không có chuyện gì xảy ra đứng ở nơi đó. Ngay tại đem một viên ngọc chất mắt to hướng trong thao thiết đại của mình nhét. Nữ nhi của nàng thì tại vỗ tay bảo hay, để tần mục một lần nữa, Liễu Như Nhân đau đầu muốn nứt. Lại nhìn một chút bên người Ngọc Như Ý thi thể, càng thêm nhức đầu, bản ý của nàng là để tần mục cùng Ngọc Như Ý gặp mặt. Vẻn vẹn gặp mặt mà thôi, nàng mặc kệ hai người có thể hay không nói xong, nếu như bọn hắn khăng khăng muốn đánh, vậy cũng không thể tại Liễu gia đánh. Nàng cần thiết đề phòng chỉ là Ngọc Như Ý, chỉ cần không để cho Ngọc Như Ý tại Liễu gia giết chết tần mục là được. Về phần tần mục, đại nam hài này chỉ là cái lục hợp cảnh giới thần thông giả, không cần để ở trong lòng, nhưng mà không nghĩ tới chính là ý nghĩ này gây ra rủi ro. Ngọc Như Ý vừa mới lộ mặt, liền bị họ Tần bại hoại cắt, họ Tần bại hoại còn giả bộ như một bộ không biết bộ dáng. Quả thực thật đáng giận, cắt Ngọc Như Ý ngược lại cũng dễ nói. Mấu chốt là tại trong Liễu gia thần táng cốc cắt đứt. Cái này hãm Liễu gia vào trong bất nghĩa. Chân thiên cung hỏi tội xuống tới, Liễu gia có thể đối phó được. Bất quá đem họ Tần bại hoại đưa đến chân thiên cung, hơn phân nửa có thể đem công chuộc tội. Nàng nháy mắt mấy cái, nhưng mà Thanh Long Châu ngay tại tiểu công chúa trong tay, đắc tội không nổi. Nhưng vào lúc này, làn gió thơm đánh tới, mấy cái chân thiên cung nữ tử phiêu nhiên mà tới, nhìn thấy trên mặt đất Ngọc Như Ý thi thể, không khỏi giận tím mặt, nghiêm nghị nói, Liễu Như Nhân, đây là có chuyện gì? Liễu Như Nhân đầu càng đau, chuyện này là trung thổ tới tần giáo chủ cách làm, cùng ta Liễu gia không quan hệ. Bên trong một nữ tử nghiêm nghị nói, cùng ngươi Liễu gia không quan hệ. Liễu Như Nhân, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chết lại là ta chân thiên cung trưởng lão. Ngươi Liễu gia mơ tưởng bỏ qua một bên quan hệ. Lại có một nữ tử tiến lên trước một bước, thanh sắc câu lệ, Liễu tộc trưởng, các ngươi Liễu gia nếu là còn muốn bảo mệnh, vậy liền nhanh chóng bắt giữ họ Tần, giao cho chân thiên cung xử lý. Cung chủ còn có thể nể tình cũ, sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Nếu không, từ trên xuống dưới Liễu gia chỉ sợ là muốn diệt môn diệt họ. Như vậy xóa tên, Liễu Như Nhân mài răng, Đột nhiên Tần Mục thanh âm truyền đến, hiếu kỳ nói, Như Nhân tỷ tỷ, ngươi không phải nói chân thiên cung người đến là Ngọc Như Ý sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có Ngọc Như Ý tỷ tỷ một người. Như vậy mấy vị tỷ tỷ này là? Liễu Như Nhân hung hăng nguýt hắn một cái, cười lạnh nói, ta là nói qua chân thiên cung người tới gọi là Ngọc Như Ý. Nhưng không có nói qua chân thiên cung chỉ nàng một người. Ta nguyên bản cũng nói qua cho ngươi. Chân thiên cung tới mấy vị sư tỷ. Không có sai a. Tần Mục giật mình, cười nói, là ta lỗ mãng rồi. Ta còn tưởng rằng chỉ giết một người tỷ tỷ thuận tiện. Liễu Như Nhân giận tím mặt, lạnh lùng nói, Tần giáo chủ, ngươi giết chân thiên cung trưởng lão. Muốn ly gián Liễu gia ta cùng chân thiên cung quan hệ. Hiện tại ngươi đến dạy ta, như thế nào cho phải? Tần Mục đứng dậy, mỉm cười nói, Như Nhân tỷ tỷ, ta mới từ Hòa gia tới. Y tỷ đang định đi triệu tập các đại thế gia. Cùng bàn đại sự, lật đổ chân thiên cung chủ dựa vào tạo phản làm loạn mới lên tới bảo tọa này. Chân thiên cung chủ làm điều ngang ngược. Người người oán trách, Ngọc gia phát triển an toàn, các người Liễu gia chính là Ngọc gia thịt cá trên thớt. Tới Ngọc Như Ý cùng mấy vị tỷ tỷ này, liền có thể để cho ngươi từ trên xuống dưới Liễu gia ăn nói khép nép. Ngọc gia đem Hùng gia giết đến chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu. Các ngươi liền không lo lắng sao? Liễu Như Nhân trong lòng nghiêm nghị, Tần Mục lời nói câu câu đều có lý. Ngọc Như Ý chết tại Liễu gia, chân thiên cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu gia tất thụ liên lụy, không chết cũng muốn đào lớp ra. Cần hướng chân thiên cung tiến cống không biết bao nhiêu bảo vật. Mà Liễu gia lớn nhất bảo vật chính là thi thể của bọn họ. Chỉ là Tần Mục tên bại hoại này rõ ràng không có lòng tốt, cố ý muốn kéo Liễu gia xuống nước, cộng đồng đối kháng chân thiên cung. Bất quá, hắn nói Hòa Y triệu tập các đại thế gia cùng bàn đại sự. Chuyện này ngược lại để nàng có chút động tâm. Ngọc gia bạc tình bạc nghĩa. Lần trước đối phó Hùng gia thực sự quá ác. Cơ hồ đem Hùng gia giết đến tinh quang. Hùng gia tuy nói một mực chiếm cứ vị trí cung chủ, dẫn tới mặt khác thế gia ngấp nghé. Nhưng Hùng gia làm việc vẫn còn tính công đạo, mà Ngọc gia liền không giống với lúc trước. Hùng gia trăm vạn già trẻ, thế lực khổng lồ, Ngọc gia vậy mà đến cái chảm thảo trừ căn, giết đến chỉ còn lại có Hùng Tích Vũ mẹ con chạy ra Tây Thổ. Những người khác toàn bộ diệt tuyệt, cái này liền không chỉ là tâm ngoan thủ lạt đơn giản như vậy. Nếu như có thể mượn cơ hội này lật đổ Ngọc gia. Liễu Như Nhân nhìn một chút Tần Mục, trong lòng chần chờ không quyết. Mặt khác Liễu gia cao thủ nộ khí lấp ưng, bất quá lại có không ít người đang suy tư Tần Mục đề nghị. Tần Mục mỉm cười nói, Như Nhân tỷ tỷ, Hùng gia chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu. Hùng Tích Vũ một lần nữa leo lên cung chủ vị trí. Dựa vào mẹ con hai người, dùng cái gì thống trị Tây Thổ? Còn không phải muốn mượn các ngươi những thế gia đại phiệt này lực lượng. Ngọc gia chiếm lĩnh chân thiên cung, các ngươi một chút xíu lực lượng cũng không chen vào lọt. Nhưng là Hùng gia trọng trưởng chân thiên cung ngày, cũng là các ngươi các đại thế gia vào ở chân thiên cung ngày. Liễu Như Nhân rốt cục quyết định chủ ý, nhìn về phía Tần Mục bên người tiểu nữ hài, nói, Niếp Niếp, ngươi có ý kiến gì? Tiểu nữ hài kia cười nói, mẫu thân như là đã quyết định chủ ý, cần gì phải hỏi ta? Mẫu thân làm quyết đoán là được. Tần Mục nhìn về phía bên người tiểu nha đầu nhìn như cùng Hùng Kỳ Nhi không chênh lệch nhiều này, trong lòng kinh nghi không chừng, liền tranh thủ Hùng Kỳ Nhi từ tiểu nữ hài kia bên người kéo ra, cách xa nàng một chút. Tiểu nữ hài này tuyệt không đơn thuần, Liễu Như Nhân không hỏi Liễu gia trưởng lão chủ ý, không hỏi những cường giả trong quan tài bốc lên thần quang kia chủ ý. mà là hỏi tiểu nha đầu này. Có thể nghĩ tiểu nha đầu này tất nhiên là cái đa mưu túc trí âm hiểm xảo trá nhân vật. Chỉ sợ là Liễu gia cố vấn. Tiểu nữ hài kia hướng hắn ngon ngọt cười. Nói, ta nguyên bản khó mà quyết đoán phải chăng muốn phản Ngọc gia. Tần giáo chủ ngược lại là giúp ta một chuyện. Thay ta quyết định, bên kia, Liễu Như Nhân nhìn về phía mấy chân thiên cung nữ tử kia. Phốc phốc cười nói, mấy vị sư tỷ, các ngươi yên tâm, các ngươi sau khi chết ta sẽ ở trong thi thể của các ngươi hoán linh. Còn sống lại có phải hay không các ngươi? Ta có thể phụ trách nói, tuyệt đối không phải, chư vị, đưa mấy vị này chân thiên cung sư tỷ lên đường. Mấy chân thiên cung nữ tử kia quát lớn giận mắng, phấn khởi phản kháng. Nhưng mà trong thần táng cốc tùy ý bản lãnh của các nàng không tầm thường, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Có cái chân thiên cung trưởng lão ý đồ giải khai chiếc hoàng kim thần quan bị phong ấn kia, lợi dụng thần quan trong thần thi tới đối phó Liễu gia cao thủ. Vừa mới giải khai một đạo phù lục, đột nhiên trong một chiếc quan tài thần quang bộc phát, từ chân thiên cung trưởng lão kia trong tay mắt mũi miệng rót vào. Vị nữ trưởng lão kia lập tức nguyên thần tiêu mất, chỉ còn lại có một bộ thi thể. Tần Mục không khỏi sợ hãi, Liễu gia thực lực cực kỳ đáng sợ. Nếu không có Hùng Kỳ Nhi ôm Thanh Long Châu, chỉ sợ xác thực khó mà chấn được bọn hắn. Càng làm cho hắn dùng mình hay là bên người tiểu nữ hài nhìn như người vật vô hại này. Liễu Như Nhân đưa nàng an bài ở bên người tự mình, nhìn như vô ý, kỳ thật cũng là đầy cõi lòng tâm cơ. Nếu như tiểu nữ hài này đột nhiên thống hạ sát thủ, nói không chừng Tần Mục cùng Hùng Kỳ Nhi đều sẽ bị nàng xử lý. Liễu Như Nhân có thể ngồi lên Liễu gia tộc trưởng bảo tòa, chỉ sợ cùng tiểu nữ hài này có chút ít quan hệ. Niếp Niếp tên gọi là gì? Tần Mục đối với cục diện chiến đấu làm như không thấy, cười hỏi. Tiểu nữ hài kia ngửa đầu, ngọt ngào cười nói, Tần giáo chủ, ta gọi Liễu Chân Khanh. Liễu Chân Khanh, Tần Mục nhẹ gật đầu. Tiểu nữ hài này ngây thơ dáng tươi cười cùng mình nụ cười thật thà không kém cạnh, cũng dễ dàng để cho người ta buông xuống cảnh giác. Là cái nhân vật Tây Thổ tiểu nữ hài, cũng không thể khinh thường a. Sau một lúc lâu, mấy vị kia chân thiên cung nữ tử bị Liễu gia cao thủ hợp lực tru sát. Tần Mục thì mang theo Liễu Chân Khanh cùng Hùng Kỳ Nhi ở một bên quan sát. Chỉ gặp có một vị Liễu gia trưởng lão mang tới một cây rễ cây, tại chân thiên cung mấy vị này cao thủ trên thi thể điểm một cái, mấy bộ thi thể này liền thẳng tắp dựng đứng lên. Đây là Liễu gia hoán linh pháp thuật, trong vạn thần tự nhiên công Tần Mục tu luyện có phương diện này pháp thuật. Nhưng nhìn thấy trong thi hoán linh, vẫn không khỏi có chút rung động. Tần giáo chủ, từ trong thi phục sinh linh, cũng không phải là nguyên chủ nhân linh hồn. Liễu Chân Khanh nhìn một chút cách đó không xa Liễu Như Nhân, thấp giọng nói, nàng cũng không phải là Liễu Như Nhân. Ta cũng không phải nữ nhi của nàng. Tần Mục ngơ ngác, khó hiểu nói, ngươi lại gọi mẹ nàng. Nàng cũng bảo ngươi Niếp Niếp. Chú một, Liễu gia đều là không có thân tình quan hệ, không có quan hệ máu mủ. Thậm chí chúng ta ngay cả máu đều là lạnh. Liễu Chân Khanh chán nản nói, gọi nàng mẹ, ta sẽ cảm thấy thi thể của ta ấm áp một chút, phảng phất còn sống một dạng. Nàng cũng nghĩ như vậy. Tần Mục nhìn thấy Liễu Như Nhân đến gần, lộ ra dáng tươi cười. Những thi thể này thành linh, mặc dù máu là mát, nhưng lại có nhân vị. Có ít người mặc dù máu là nóng, lại ngay cả nhân vị mà cũng không có. Tần giáo chủ, hài lòng. Liễu Như Nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tần Mục cười ha ha, xá dài tới đất. Như Nhân tỷ tỷ thứ tội, kỳ thật tỷ tỷ để Chân Khanh lưu ở bên cạnh ta, không phải là không tính toán ta. Liễu Như Nhân hoàn lễ, thở dài. ta nhưng không có ngươi lòng dạ độc ác như vậy. Có chút bất đắc dĩ, nếu không cũng không thể cùng tỷ tỷ liên thủ. Tần Mục dò xét thần táng cốc thần quan. Hiếu kỳ nói, trong chiếc thần quan này chính là ai? Vì sao muốn đem hắn phong ấn? Ta vừa mới nhìn thấy mặt khác mấy ngụm quan tài cũng có thần quang truyền ra. Hẳn là cũng là thần ma. Liễu Như Nhân lắc đầu nói, mấy vị trưởng lão kia đã sinh mà phục tử khởi tử hoàn sinh hơn 10 lần. Nhục thân bị luyện thành thần khu, cùng trong hoàng kim quan này thần khác biệt. Trong hoàng kim thần quan này thần thi, là một tôn chân thần. Tần Mục giật nảy mình, không khỏi nhiều dò xét vài lần. Liễu Chân Khanh đột nhiên ho khan một cái. Liễu Như Nhân hiểu ý, ý vị thâm trường nói, bên ngoài sắc trời đã tối, Tần giáo chủ không bằng lưu lại qua đêm, sáng mai lại đi đường, đêm nay giáo chủ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, thiếp thân quan tài sẽ lưu lại một đầu quan tài khe hở. Tần Mục ra đầu nổ tung, dùng mình, vội vàng nghiêm mặt nói, ta sớm đã đáp ứng độc sư Mộc Ánh Tuyết, muốn đi gặp nàng, đã chậm trễ gần một năm thời gian, việc này không nên chậm trễ, ta cùng Kỳ Nhi hay là mau chóng đi đường. Cáo từ, dừng bước, nói đi, nắm Hùng Kỳ Nhi tay nhỏ, gọi Long Kỳ Lân, trốn đồng dạng chuồn ra thần táng cốc, chỉ gặp bên ngoài sắc trời đã tối. Tần Mục ngoan quất Long Kỳ Lân cái mông, hốt hoảng mà đi. Liễu Như Nhân mang theo nữ nhi đưa bọn hắn đi ra ngoài, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, không khỏi buồn vô cớ. Liễu Chân Khanh thất lạc nói, tìm có nhân vị cha cứ như vậy khó. Liễu Như Nhân an ủi, yên tâm, mẹ nhất định có thể cho ngươi tìm tốt phụ thân. Chú một, niếp niếp, âm đọc nam, từ địa phương, ý là tiểu nữ hài, cũng có nữ nhi ý tứ, dùng tại khẩu ngữ bên trong lộ ra thân mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.